Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Vinh Vương Phượng Huyền, chương 40, Vinh Vương Phượng Huyền. Phượng Ly đối A Tú từ trước đến nay rất là dung túng. Nàng muốn đi dốc thoải bên trên, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền dẫn A Tú tay, thuận đường mòn hướng dốc thoải bên trên đi đến, đi hai bước, quay đầu lại, nhìn phía sau A Chân đám người. Mỉm cười hỏi, các ngươi không đến sao? Ta liền không đi lên, nơi này ngắm hoa liền rất tốt từ cô nương gan lớn chút, nhưng là không biết vì cái gì. Nàng xem xét Phượng Ly cười, đã cảm thấy sợ hãi, đều không phải câu thúc, là thật rất sợ hãi. Đoạt trước nói không đi, A Chân A Giao cùng A Châu đều là đang muốn nghị thân niên kỷ. Cho nên cũng lắc đầu. Biểu thị chính mình dưới sườn núi nhìn hoa liền tốt, các tỷ tỷ không đi qua, ngũ cô nương chờ người đương nhiên cũng không đi theo. An Ca Nhi trái xem phải xem, từ thúc đi uống rượu, tỷ tỷ bọn muội muội không tốt không ai bảo hộ. Xung phong nhận việc, ta lưu lại chiếu cố các nàng, nói, nghiêm túc nói cho sơ nhất, ta đến bảo hộ đại tỷ tỷ các nàng, người đi chiếu cố cửu muội muội. Sơ nhất phốt phốt lỗ tai. Hắn không nghe lầm chứ? Cả nhà bên trong hắn nhỏ nhất, chẳng lẽ không phải nên tất cả mọi người chiếu cố hắn a? Làm sao chỉ chớp mắt, liền thành hắn chiếu cố người khác à nha? An Ca Nhi chính ở chỗ này đương phu tử dạy bảo đâu? Thân là nam tử hắn, liền muốn bảo hộ trong nhà nữ hài nhi. Sơ nhất, bất luận lớn tuổi nhỏ, người đến nhớ kỹ cái này, nha. Sơ nhất ngẩng đầu. Đại ca ca, người có thể trước thả ta ra tay à? An Ca hơi thấp đầu nhìn một chút, mình tay còn chăm chú nắm chặt Sơ nhất đây này, trên mặt có chút đỏ lên, vội vàng buông ra, ta, vừa rồi chính là sợ ngươi bị mất. Phượng Ly quả thực bị hai cái này tiểu hài nhi làm cho dở khóc, dở cười. Dốc thoải bên trên, đến bọn hắn đám người này khoảng cách, cũng bất quá 40-50 bước xa à. Lại nói, bên cạnh hắn còn đi theo hộ vệ, chẳng lẽ còn chiếu cố không được mấy cái cô nương? Lắc đầu, một tay nhận A Tú, một tay nhận Sơ nhất, lên dốc thoải bên trên trồng không ít hoa thụ, bất quá lúc này là mùa thu, đều chỉ có lá xanh xanh ngắt, dưới cây đường mòn bên cạnh, trưng bày rất nhiều hoa cúc, dù không quý báu, nhưng thắng ở số lượng nhiều, mở náo nhiệt cực kỳ. Đứng ở chỗ cao, A Tú dùng lực hướng thủy tạ bên kia nhìn, thủy tạ quanh mình, nhìn như thủy ý đứng không thiếu nam tử, từ cái kia cảnh giác bộ dáng không khó coi ra, đều là hộ vệ Vinh Vương Phượng Huyền. Thủy tạ xây ở mép nước, một nửa ở trong nước, một nửa tại trên bờ, bốn phía cửa sổ mở ra, Phượng Huyền đang cùng Thẩm Diễm ngồi đối diện nhau, từ xa nhìn lại, trò chuyện vui vẻ, thậm chí Phượng Huyền tay còn khoác lên Thẩm Diễm trên vai, vỗ vỗ. A Tú rất muốn đưa nhĩ khang tay hô một câu, mau dừng tay A Vinh Vương Điện Hạ, ngươi nhìn về bên này xem xét A, ngươi xem một chút mạng ngươi định nữ chính nha ta đại tỷ tỷ. Mà không phải nhìn ta tứ thúc cười na, cửu thúc tổ từ trước đến nay tầm mắt rất cao, Thẩm tứ thúc có thể đến hắn mắt xanh. Cũng là tài tuấn anh hùng nhân vật. Phượng Ly thuận A Tú ánh mắt nhìn sang, cũng nhìn thấy một màn này, A Tú tâm tình hết sức phức tạp, coi như vậy đi, chúng ta đi xuống đi, ta không nhìn, cái này không nhìn. Phượng Ly cúi đầu nhìn xem tiểu nha đầu bỗng nhiên trở nên ỉu xìu cộc cộc bộ dáng, rất là kinh ngạc. A Tú ừ một tiếng, ta chính là muốn nhìn một chút tư thúc đi nơi nào nha. Phượng Ly vuốt vuốt nàng bím tóc, người cùng Thẩm tứ thúc rất là thân cận, đó là đương nhiên a. Ta tứ thúc nha, Ali ca ca, người không cảm thấy ta cùng tứ thúc rất giống sao? Tổ mẫu nói, chúng ta cũng giống như tổ phụ. Sơ nhất hiện nay nhất là không nghe được cái này, miết miệng đá một chút, toàn ra đời thứ ba người, cái nào xinh đẹp như hoa đều không phải hắn. Sơ nhất cảm thấy mình tâm cũng phải nát nha. Phượng Huyền hồi kinh, cũng tại trong kinh đầu ra không nhỏ danh tiếng. Hắn là đương kim thánh thượng đệ đệ nhỏ nhất, sau khi sinh không lâu, trước kia vẫn là hoàng tử thánh thượng đăng cơ kế vị. Bị huynh trưởng nuôi lớn, rất được thánh sủng, có thể nói, tại hoàng đế trong đầu, Phượng Huyền cùng nhi tử cũng không xê xích gì nhiều, thậm chí có thể nói, so mấy cái hoàng tử tại đế vương trong lòng phân lượng còn muốn càng nặng. Tuổi còn trẻ, chấn một phiên chi địa, trọng yếu nhất chính là, Phượng Huyền tuổi gần nhi lập, hắn còn không có vương phi. Hoàng đế đương nhiên cho cái này yêu thích đệ đệ ban thưởng quá cưới. Mà lại không chỉ một lần, tuần tự hai lần tứ hôn, đều là không có chờ đến thành thân. Chuẩn vương phi liền hương tiêu ngọc vẫn. Cái thứ nhất, một trận phong hàn muốn mệnh đi. Cái thứ hai, thể cốt ngược lại là rất không tệ, nhưng mà rất là quỷ dị. Một đầu chìm vào cái tiểu nước cạn trong hố, chết đuối, lúc đầu Phượng Huyền một màn này sinh. Tiên đế băng hà mẹ đẻ tuẫn táng, liền đã có thiên sát cô tinh lời đồn đại ra, thoáng một cái lại liền chết hai cái vị hôn thê, lúc đầu đã dần dần nhạt đi lời đồn đại, liền lại có cho tàn lại cháy xu thế. Đại thần trong triều cũng tốt, huân quý cũng được, hết thảy có vừa độ tuổi đích nữ người ta, đều là nơm nớp lo sợ. Vinh vương tuy tốt, tính mệnh càng là quan trọng đâu. Nhà ai nữ nhi cũng không phải gió lớn thổi tới không phải. Lúc ấy Phượng Huyền còn trẻ, chính là một lồng ngực nhiệt huyết trương dương thời điểm, nơi nào chịu được bực này lời đồn đại đâu. Dứt khoát cùng hoàng đế nói, hắn còn không cưới vương phi, tổng không chết được người a. Hắn cũng là rất người thật kỳ quái, nói không muốn cũng không cần, mặc cho hoàng đế tận tình khuyên bảo trấn an hồi lâu. Cũng kiên quyết không cưới chính phi, chẳng những chính phi, liền liền hoàng đế mấy lần muốn ban thưởng trắc phi, hắn đều không thu, cho nên đến bây giờ, đường đường vinh vương gia, vẫn là một người độc thân, nghe nói lần này, hoàng đế lại nên vì hắn tuyển định quý nữ gả, nếu là đặt ở lúc trước, ước chừng lấy trong kinh thành lại muốn nhấc lên các cao môn đại hộ tranh nhau cho nữ nhi đính hôn. Kỳ cảnh, chẳng qua hiện nay, Phượng Huyền lại có khác nhiều, tay cầm thực quyền, một chỗ phiên vương, tại Bắc Cảnh, cơ hồ liền là cái hoàng đế miệt vườn. Lần này nhi, rất nhiều người tựa hồ cũng minh bạch, vì cái gì trước đó tứ hôn hai cái cô nương đều không có nhịn đến thành thân liền không có. Mệnh số không đủ, ép không được cái này đại phúc khí a. Thế là, Phượng Huyền lần này đến, tầm mắt của mọi người liền đều lại tập trung vào Phượng Huyền trên thân. Trước đây không lâu còn tại Kim Quy rể bảng thượng vị liệt đệ nhất Thẩm Diễm. Bất hạnh bị chen lấn xuống tới. Thành lão nhị, vị kia vinh vương điện hạ, ta nhìn cũng liền như vậy đi. Thẩm gia các cô nương trong vạn cốc viên đều gặp Phượng Huyền. Hạ học sau ngồi vây chung một chỗ nói chuyện, A Châu liền uống một ngụm trà. Cũng không gặp so tứ thúc tốt chỗ nào, nàng lúc ấy cách khá xa một chút nhi. Cũng không thấy quá rõ ràng, trong trí nhớ, Vinh Vương tựa hồ là cái thân hình cao lớn nam tử. Muốn nói khí khái hào hùng, tựa hồ xa xa liền có thể cảm giác được, nhưng thật muốn chỉ so với mặt mà nói. A Châu thật đúng là không cảm thấy có thể có so qua nàng tứ thúc. Tứ cô nương nhất quán cùng A Châu làm trái lại, tam tỷ tỷ lời này kê monster chỉ nói xuất thân, tứ thúc liền thua, xuất thân thế nào? Xuất thân cũng không phải chính mình có thể quyết định, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hay là nên nhìn cái người có thể vì đâu, A Châu đối tứ cô nương mà nói khịt mũi coi thường, chúng. Ta đọc sách đều biết, những cái kia tên lưu sử sách người, có mấy cái là bởi vì xuất thân mới bị sử quan ghi lại. Sợ hai người lại ầm ĩ lên, A Giao liền để xuống đặt tại bên miệng trà, các ngươi yên tĩnh chút đi. Cái này có cái gì dễ nói? Vinh Vương Điện Hạ vốn cũng không là có thể tùy tiện nói đạo người, dừng một chút. Nhịn không được, nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy, có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng nam tử. Sao chỉ nhìn xuất thân muốn càng thêm lệnh người kính nể chút nói như vậy? Trên mặt liền không khỏi đỏ lên, đưa tay bụng mặt gò má. Nơi đó có dưới ban ngày ban mặt mấy cái đại cô nương như thế thảo luận ngoại nam đây này. Trong lòng cái gì cảm giác ngại ngùng, A Tú nâng cầm lên nhìn A Chân, A Chân một mực buông thõng tầm mắt, miễn cưỡng phát lấy trong chản xanh biếc cháo bột. Từ lần trước đi Vạn Cúc Viên sau khi trở về, nàng liền không lại cáo ốm, vẫn như cũ cùng bọn muội muội cùng nhau đọc sách đi học. Cố lão thái thái cùng Ôn thị cũng đều không nhắc lại gọi nàng đãi trong sân mà nói. Tĩnh Quốc công mỗi ngày cũng lại nhìn nàng, ngẫu nhiên sẽ còn mang chút trong kinh thành sách mới cho nàng. A Chân cảm thấy, cứ như vậy xuống dưới, tựa hồ cũng rất an ổn. A Châu cùng tứ cô nương còn tại liền xuất thân cùng có thể cố gắng luận. A Châu miệng lưỡi bén nhọn, tứ cô nương tính tình gấp, chỗ nào làm cho quá nàng. Không có quá mấy hiệp, liền ngồi vào một bên hờn dỗi đi, gọi bọn nàng nói đến, cũng chỉ là tranh luận vài câu. Phượng Huyền cùng nhà mình tư thúc đến cùng cái nào càng tốt hơn một chút hơn. Mấy cái nha đầu kỳ kỳ cha cha nói một trận sau. Nhất trí cho rằng, ngoại trừ xuất thân, các nàng tứ thúc bàn về dung mạo có thể vì tính tình đến. Đều là xuất chúng, bất quá vì chiếu cố một chút Vinh Vương Điện hạ hình tượng. A Tú chụp bàn tuyên bố, Vương gia Thiên Tuế cùng nàng tứ thúc cùng nhau đặt song thủ vị nha. Muốn nói A Tú các nàng thảo luận, cũng không mang cái gì cái khác tâm tư. Có ít người nhà, lại đối Vinh Vương Phi vị trí này. Quả thực động tâm ni vương gia, liền là một cái trong đó, vương nhị thái thái nhất là nhiệt tâm ni chính nàng liền có nữ nhi. Sang năm liền muốn cập kê, ngày thường không thể nói hoa dung nguyệt mạo, cũng là nhất đẳng tốt, thân là thượng thư phủ đích nữ. Vương nhị thái thái tự hỏi, còn có thể nghĩ một hồi Vinh Vương Phi vị trí. Đương nhiên, Vinh Vương niên kỷ hơi lớn chút. Bất quá vậy cũng là không được cái gì không đủ, dù sao Vinh Vương chưa hề cưới quá vợ, chỉ cần vào cửa, liền là thân Vương Phi, cấp trên lại không có bà bà. Chuyện thật tốt đâu, như nữ nhi có thể gả vào Vinh Vương Phủ, nàng Tùng Nhi chính là thân Vương ruột thịt đại cữu tử. Lo gì không có tiền đồ, đến lúc đó, chỉ sợ là Ôn thị cao như vậy cao tại thượng, cũng muốn hối hận không có cùng nhà mình kết thân. Không thể không nói, vương nhị thái thái loại ý nghĩ này mười phần kỳ hoa. Gọi A Tú biết, sợ là lại muốn cảm thấy kỳ quái. Lúc nào, nhi tử kết thân thế mà cần nhờ nữ nhi gả thật tốt à nha. Nghĩ như vậy, trong đêm nằm ở trên giường thời điểm, vương nhị thái thái liền khuyến khích lấy trượng phu đi cùng công công tìm kiếm ý. Ta cũng là nghe người ta nói, lần này Vinh Vương Điện hạ hồi kinh. Bệ hạ phải thừa dịp lấy vạn thọ tiết lại cho hắn tứ hôn đâu. Con gái chúng ta cũng liền muốn cập kê, ta mắt lạnh nhìn, đúng là tìm không ra so đây càng tốt việc hôn nhân đâu, vương nhị lão gia tính tình tương đối mềm. Người lại có chút cái cổ hủ, nghe thê tử, chỉ cảm thấy nàng có chút ý nghĩ hão huyền. Ta không đi, người cái này căn bản liền là không thể nào a. Ta một cái lục phẩm không quan trọng tiểu quan. Nào dám giống như muốn làm vương gia nhạc phụ, vương nhị thái thái đẩy một cái trượng phu, sẵn giọng, lời này lại hồ đồ, phụ thân cư một bộ đứng đầu, nữ nhi dù sao cũng là thượng thư phủ con vợ cả tiểu thư. Chẳng lẽ thân phận còn thấp, nàng lại như vậy tướng mạo, đến thấp một chút người ta đi, ta đều thay nàng ủy khuất đâu, ai nha, ngươi nói gì vậy, coi như từ phụ thân nơi này luận xuất thân. Đây không phải là con có đại nha đầu sao? Vương nhị thái thái không nói. Nàng ngược lại là đem cái này cha nhi đem quên đi. Đại nha đầu, đích tôn con vợ cả. Bởi vì phụ thân nàng ngoại phóng. Lão thái gia cùng lão thái thái không thôi nàng. Liền đem nàng lưu tại bên người. Cha mẹ chồng bất công. Vạn nhất thật có đưa nữ nhập vương phủ ý tứ. Đầu một cái nghĩ tới nhất định là đại nha đầu a. Tác giả có lời muốn nói, nhà ta nam chính là Ali Kakaha. Hết chương.